Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Sindray ra đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu que Thaler Vương quốc, Đông Đại Lục Phương Bắc sáng chói Minh Châu, cao đẳng tinh linh huy hoàng cường thịnh ma pháp đất nước. Từ ngày xưa tầng trên tinh linh trùng dương xa xôi đi tới mảnh đất này. Lợi dụng vĩnh hằng chi giếng còn sót lại tinh hoa sáng lập The Sanuel. The Sanuel lại lần nữa giao cho bọn họ kéo dài tuổi thọ và được trời ưu đãi ma pháp thiên phú. Ở Datherema Sunstrider dưới sự lãnh đạo, Queerlaler như vậy thành lập, bọn họ cách dùng thuật thay đổi cái này phiến giá rét rừng rậm khí hậu. Để cho nó một năm bốn mùa ấm áp như xuân. Vĩnh viễn đắm chìm trong ấm áp trong ánh nắng, mỗi có gió nhẹ lướt qua, chim hót hoa thơm rừng tựa như hát vang lên tự nhiên tiếng hát. Là rừng Eversong, ở ma lưới cùng The Sanuel cung cấp có thể ma pháp bình phong che chở bảo vệ hả? Cao đẳng tinh linh ma pháp đất nước trên mảnh đất này kéo dài gần lâu vạn năm. Rất ít có người có thể đối với nó sinh ra chân chính uy hiếp. 2.800 năm trước, bị cao đẳng tinh linh cùng nhân loại liên quân đánh bại Amani cự ma như vậy. Mười mấy năm trước, ồ ạt xâm lược Azeroth người thú vậy như vậy. Cho dù người thú nô dịch rồng đỏ thiêu hủy sông Elrunda lấy nam phần lớn rừng rậm. Vậy không có thể đột phá Queerthaler phòng thủ kiên cố hệ thống phòng ngự. Ở thành Silvermoon cao ngất trên tường thành đào xuống dù là một hòn đá. Hoặc là tạo thành một cái không tầm thường chút nào nhỏ điểm nhớ. Thẳng đến quân đoàn Skirt đến, lúc năm Hắc Môn trải qua 20 năm, gia đọa vương tử Atha vì sống lại cô thiêu giát, kiếm chỉ Queerdaner đảo The Sanuel cao điểm, ở cao đẳng tinh linh phản đồ Darkhan dưới sự giúp đỡ. Hắn dễ như bỡn công phá Queerthaler tầng tầng phòng ngự. Ở rừng Eversong trong cày ra liền một cái phủ đầy chết hôi thúi dấu vết. Gia viên hủy trong chốc lát. Quốc vương Anastarian Sunstrider người cũng chết tại xương chi đau thương ma nhận dưới. Liền liền cao đẳng tinh linh coi cùng sinh mạng The Sanuel. Cũng bị thông linh thuật hủ hóa. Cao đẳng tinh linh tương lai phủ đầy khói mù. Vượt qua sống lại ở như vậy thời đại. Angma hận mệnh đã sớm và cao đẳng tinh linh liên kết với nhau. Quân đoàn Skirt rời đi, nhưng để lại cho cao đẳng tinh linh là một phiến trước mắt cảnh tan hoang đất đai, rừng Eversong bên trong khắp nơi rải rác sống lại thi thể. Ôn dịch hoành hành, hủ hóa khắp nơi, Gaenertha vương tử sau khi trở về phát hiện The Sanuel đã gặp phải hủ hóa, như không đem phá hủy. The Sanuel đem độc hại mỗi một tái cùng chi liên kết cao đẳng tinh linh. Tản ra khí tức tử vong sẽ để cho vùng lân cận địa khu tất cả vong linh chen chúc tới. Ngày hôm nay sớm đi thời điểm, Gaenertha vương tử dẫn hắn một đám tùy tùng đi trước The Sanuel cao điểm. Định làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết hủ hóa ngọn nguồn. Lúc này vườn hoa phố xá trên quảng trường. Lòng tràn đầy lo âu người sống sót tụ tập ở một nơi. Chờ đợi Gaenertha khải hoàn trở về tin tức. Đột nhiên, một đạo thông suốt chân trời chùm tia sáng từ phương Bắc dâng lên. Ầm ầm mể tan tành. Hóa là đầy trời năng lượng chi vũ rơi xuống. Thanh thế thật lớn sóng trùng kích theo sát phía sau. Tế nhịp mây đen bị mắt thường có thể thấy được đợt khí đẩy ra hình một vòng tròn trống rỗng. Ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng ở mảnh đất này lên. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người trong lòng cũng buồn bã mất mát. Giống như trong cuộc đời nhất đồ trọng yếu không tồn tại nữa là The Sanuel. Nó không tồn tại nữa. Mọi người biết, vương tử đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ của hắn. Vườn hoa đường phố trung tâm thành phố lóng lánh dậy áo thuật chói lọi. Không ngừng có khắp người mang thương dũng sĩ xuất hiện, phủ vừa rơi xuống đất, Ang Nga liền cũng không nhịn được nữa. Quỳ xuống đất miệng to thở hổn hển, mới vừa chiến đấu đã tiêu hao hết pháp lực của hắn. trước có người trước gục ngã người sau tiến lên vong linh. Sau có định nhân cơ hội nhiễm chỉ The Samuel Amani cự ma. Đúng trận chiến đấu vô cùng gian nan, có thể sống sót đúng là vô cùng may mắn. Truyền kỳ nhiệm vụ, The Samuel hủy diệt, hoàn thành, tham dự độ, 1, năm lấy được khen thưởng. Trị giá kinh nghiệm cộng 15.000, hắn nhìn một cái tưởng thưởng nhiệm vụ, không khỏi thở dài một cái, vượt qua đến cái thế giới này, cũng là một tên cao đẳng tinh linh sống lại. Đã qua hơn 20 năm, hắn từ từ đón nhận mình thân phận mới, mặc dù có hệ thống trợ giúp, có thể tưởng tượng muốn ở nơi này dạng một cái cao ma thế giới lớn lên, cũng là muôn vàn khó khăn, thực lực. Địa vị không khỏi là chế ước lớn lên yếu tố mấu chốt. Ở cao đẳng tinh linh cùng bẩm sinh tới ma pháp thiên phú dưới sự giúp đỡ, hơn nữa hệ thống cho lực, hắn thành là trong bạn cùng lứa tuổi so với là xuất sắc pháp sư. Sau đó cơ duyên xảo hợp, hắn lại đảm nhiệm Kaenatha vương tử bên người cố vấn. Đến nay đã có 3 năm, thời gian một mực đi theo ở vương tử bên người, cư ngụ ở Dalaran. Cái này 3 năm bên trong, phải nói có cái gì thể sẽ sâu nhất sự việc, đó chính là người vi ngôn nhẹ, bất lợi làm việc, nhỏ, liền nhỏ ở thực lực và địa vị. Từ sức ớt tàn phá Lordaeron, hắn một mực khuyên Kaenatha sớm ngay trở lại que Ethaler, trợ giúp phụ thân chỉnh đốn phòng ngự, còn nói Benermore, bình phong che chở không cách nào ngăn cản Skirt. Có thể sẽ có phản đồ sẽ tiết lộ tình báo cơ mật. Có thể vương tử mặc dù nghiêm mật chú ý thiên tai chiều hướng, nhưng cầm hắn nói coi thành bên tai gió. Kết quả nên phát sinh vẫn là xảy ra. Kaenatha bất quá so tránh xử trong sớm trở về mấy ngày mà thôi. Kaenatha cùng Romat, Estat ba người là cuối cùng truyền tống trở về. Bọn họ nhìn như cả người đều mỏi mệt, xa so với người khác sâu hơn. Ba khối tháng thủy tinh vật tàn lưu ở bên cạnh họ cháy, trôi lơ lửng. Những thứ này thần khí nguyên bản đưa vào rừng Eversong ma pháp trong thánh điện, rút ra lấy ma lưới năng lượng đồng thời. Thừa tái The Samuel truyền năng lượng, là phòng ngự cả tòa rừng rậm ma pháp bình phong che chở cung cấp có thể. Tại mới vừa trong hành động đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Kaenatha cùng hắn ma đạo sư lợi dụng ba khối thủy tinh nghịch hướng truyền đạo năng lượng ma pháp, cuối cùng làm The Samuel quá tải nổ, mà ba khối thủy tinh vậy gặp phải truyền lại thua năng lượng ăn mòn. Gần như báo hư. Nhưng vẫn là xa so giống vậy ma pháp khí vật hữu dụng hơn. Cuối cùng, ba khối hạt nhỏ bị Kaenatha thu lấy, treo lơ lửng ở hắn hai vai cùng với trên đỉnh đầu. Ang ma biết, chúng đem bồi bạn vị này vận mệnh đa xuyễn tinh linh vương tử. Thẳng đến hắn chết với mình điên cuồng và sa đọa. Tân vương vạn tuế, Kaenatha quốc vương vạn tuế. Ở đám người trong tiếng hoan hô, Kaenatha đi tới một nơi thật cao trên bình đài, nhưng hắn cự tuyệt tiếng xưng hô này. Hắn nói mình phụ thân, que Ethaler quốc vương Anastarian đem thành tựu cao đẳng tinh linh cuối cùng để mặc quốc vương, bị mọi người vĩnh viễn nhớ. Hắn hướng đồng bào tuyên cáo xây lại gia viên quyết tâm. Chúng ta phải buông xuống khổ nạn, chúng ta phải tiến vào chương mới. Ta nhớ các người tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là cao đẳng tinh linh. Vì kỷ niệm văng đầy cái này vương quốc máu tươi, vì kỷ niệm chúng ta huynh đệ, tỉ muội, phụ mẫu và đứa trẻ hy sinh, vì kỷ niệm Anastarian, từ hôm nay trở đi chúng ta đem lấy chúng ta huyết mạch cao quý làm tên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là Sindray, chúng ta là huyết tinh linh. Vương tử lời điện hạ vang vang có lực, vì que Ethaler, hắn hô to, vì que Ethaler, vì que Ethaler, vì que Ethaler, mọi người quần chúng kích động đáp lại hắn, Sindray vạn tuế. Vương tử lại hô lớn, Sindray vạn tuế, Sindray vạn tuế, Sindray vạn tuế, huyết tinh linh đã ra đời. Tân thủ nhiệm vụ lúc này kết thúc. Azeroth, bánh xe lịch sử cuối cùng sẽ bởi vì sự tồn tại của ngươi mà phát sinh không thể đoán được. Thiên truyền, ưng non rời ổ đang lúc đã đến. Đi dũng cảm khai sáng thuộc về mạng mình vận đường đi. Tân thủ nhiệm vụ, huyết tinh linh ra đời. Hoàn thành, tham dự độ, một lấy được khen thưởng. Trị giá kinh nghiệm cộng 30.000, ngươi đã lấy được thăng cấp cần kinh nghiệm. Hắc môn trải qua 20 năm, Azeroth lịch sử điệt đáng phập phồng. Huyết tinh linh nhất tộc vậy sắp bước lên bi thảm vận mệnh đường. Angma cố ý thay đổi lịch sử, nhưng lý tưởng luôn là đầy đặn. Thực tế kết quả như thế nào, liền hắn một cái người đổi kiếp cũng không biết. Hắn tâm thần động một cái, mở ra thuộc tính của mình mặt bản. Tên họ, Angma thần tinh, danh hiệu, vương tử cố vấn chủng tộc, cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh nghề, pháp sư cấp bậc, tinh anh 7 cấp, 4.200/30.000. Có thể chi phối kinh nghiệm, 46.500, thuộc tính, lực lượng 21, bén nhạy 27, thể chất 31, ma lực 95, 100, tinh thần 62, 75, trị giá sinh mạng, 390/446, pháp lực trị giá, 121/1590, 1.750, thể lực trị giá, 88/550, trạng thái, bị thương nhẹ, trị giá sinh mạng, tốc độ khôi phục hạ xuống 10%, pháp lực khô kiệt, pháp lực tốc độ khôi phục hạ xuống 50%, kiệt sức, thể lực trị giá trả lời tốc độ hạ xuống 50%, đặc thù trạng thái, mặt trời giếng hủy diệt, cao đẳng tinh linh nhất tộc ma lực nguồn đã không còn tồn tại. Tật bệnh và suy yếu lại lần nữa thành là khốn khổ cao đẳng tinh linh vấn đề. Mà kéo dài tuổi thọ cũng theo đó đi. Phổ thông tật bệnh miễn tội biến mất. Ma lực tăng thêm biến mất. Thể chất tăng thêm biến mất. Pháp lực trị giá tốc độ khôi phục tăng thêm biến mất. Ma lực hạn mức tối đa hạ xuống 10%. Về tinh thần giới hạn hạ xuống 20%. Tập trung. Giảm ích hiệu quả có thể thông qua ngoại giới ma lực lấy được ngắn ngủi giải trừ. Thiên phú kỹ năng, áo thuật thân thiện, ma lực nâng cao 5%. Người đổi kiếp, người đặc biệt dễ dàng giữ đầu não thanh tỉnh, nâng cao đối với tâm trí ma pháp chống trả, cơ bản miễn dịch đầu độc. Nghề kỹ năng, trung cấp áo thuật nắm giữ, chủ yếu kỹ năng, trung cấp nặn có thể. Trung cấp phòng vệ, sơ cấp tăng cường, sơ cấp xem bói, sơ cấp kêu gọi, sơ cấp thông linh, sơ cấp ảo thuật, sơ cấp đổi thành, phổ thông kỹ năng, cao cấp ma pháp kiến thức, trung cấp thuật cưỡi ngựa, nhập môn cấp vũ khí nắm giữ, nhập môn cấp cơ sở đánh cận chiến, trang bị, cố vấn trường bào, ma lực cộng 5, cao cấp pháp sư chế kiểu pháp trượng. Ma lực cộng 8, cỡ nhỏ phụ ma tù không gian, đang dự định lập tức thăng cấp. Một người hoàng gia thị vệ đi tới, đối với Angma nói, vương tử điện hạ cho đòi gặp ngươi. Cố vấn đại nhân, P, S, 2L bằng cao đẳng tinh linh, Blood L bằng huyết tinh linh, The Sunwell bằng giếng mặt trời, sao dung kiều. Xem hình Atha bằng HTTPS. vizenetwikia.wikia.nocokie.net/4iwwgimazes/imazes/paladin.jpg sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.